Cửu Châu Đại Lục, chương 9, Hấp Yêu Lão Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ý tưởng lóe lên, sao ta không bắt mấy tên truy nã kiếm tiền nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lên kế hoạch chạy thẳng vào rừng gọt nhọn cây làm tên, đào hố phía dưới đặt trông nhọn bằng cây cậu gọt rũa, răng dây. Chuẩn bị xong tất cả, cậu cười mỉm rồi nhặt rất nhiều hòn đá cầm vừa tay nhét vào túi bự đeo lên người. Chuẩn bị xong xuôi, Túy Thiểu liền trở về trộm một bộ y phục đẹp mặt vào, sau đó xách bịch đá đi vòng vòng những nơi đông người. Lúc này Túy Thiểu cảm giác sau lưng mình có rất nhiều cặp mắt theo dõi, cậu mỉm cười biết bọn có ý đồ xấu đã trúng kế. Với độ linh mẫn của cao thủ cấp 5, hắn biết ngày càng có nhiều người theo dõi mình, lúc này hắn chạy một mạch vào rừng. Khi đến gần các trạm bẫy thì hắn dừng lại nói to. Mọi người theo tôi lâu như vậy có gì phải lấp ló chứ? Ha ha ha, nếu biết chúng ta thì mau giao nộp hết vàng bạc ra đây. Tửu chuẩn bị ra tay thì một tia sáng lóe lên, một vật hình tròn bay thẳng vào bụng tên cướp. Bọn cướp xung quanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 16 vật tròn vo, bay vào đánh cho bọn cướp rơi rụng không kịp ngáp. Nếu nhìn kỹ thì 16 vật đó là như con cờ của bộ cờ tướng. Sau khi lũ cướp nằm ngoắt ngoài thì một viên cờ bay thẳng vào Túy Tửu. Do đã vận nội công từ trước, Túy Tửu vung hai tay đầy nội lực hòng ngăn con cờ lại. Quỳnh trong con cờ chứa một nội công quá mạnh mà Túy Tửu không ngăn cản được, hai tay cậu va chạm con cờ, hai tay kêu rắt rắt, xương tay cậu đã nứt ra, đau đớn vô cùng. Nội tâm cậu hô lên, truyền thuyết, chỉ có cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết mới có thể truyền nội có ra ngoài. Dẫu là siêu cao thủ thì nội công chỉ trong cơ thể không thở ra ngoài được. Tửu té lăn quay, máu trong miệng phun ra. Một tiếng cười sảng khoái từ trong rừng vang lên. Kha ka ka, một người tóc tai bù xù, râu ria rậm rạp, da rẻ nhăn nheo, màu da tái nhợt. Cơ thể nhỏ con cao tầm 1m6, lưng hơi khom. Từ rừng bước ra, Tửu đôi mắt co lại, tim đập thình thịch. Từ hình dáng cộng với nội công thâm hậu thế này thì 8 phần chính là đại ma đầu đệ nhất vùng phía Bắc Tinh Châu. Hấp Yêu Lão Ma, dân gian có câu nói. Đông lại cách Tây Nữ Tiên, Nam Viêm Tiêu, Bắc Lão Ma. Câu này chính là 4 đệ nhất võ công đạt đến truyền thuyết, trong đó Bắc Lão Ma chính là Hấp Yêu Lão Ma, thiên tư chắc tuyệt, 6 chuỗi đã học đánh cờ, 12 chuỗi bắt đầu học võ công, 20 chuỗi sáng tạo thế cờ uyên ương. Pháo vô cùng quái dị, từ đó trong cờ tướng vô địch thủ, các anh hùng hào kiệt trong cờ tướng ôm hận lần lượt bị hạ gục. Chấm, năm 25 chuỗi sáng tạo Hấp Công Đại Pháp, đây là võ công thượng thừa ông rút ra từ nguyên lý uyên ương pháo trong cờ tướng cùng hai bộ võ công đỉnh cao thời bấy giờ kết hợp lại mà thành, từ đó ông chuyên hút nội lực kẻ địch thăng tiến tu vi. Năm 30 chuỗi ông đạt đến truyền thuyết, từ đó ông đi khắp gian hồ gặp ai ông cũng hút nội lực bất kể chính tà. Từ đó ai ai cũng kinh sợ ông, cái biệt danh Hấp Yêu Lão Ma từ đó mà ra. Tửu sợ chảy mồ hôi hột, lão già cười xong thì dùng tay hút một tên cướp vào tay ông, cầm tên cướp đang thoi thóp thì tên này ra thịt teo rút lại chỉ còn da bọc xương. Thấy vậy Tửu than thầm, thôi rồi Hấp Yêu Lão Ma không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu lập tức vùng lên bỏ chạy, chỉ có bỏ chạy đến chỗ đặt cạm bẫy may ra có một cơ hội sống sót nhỏ nhoi. Lão yêu thấy Tửu chạy thì làm ngơ, chỉ xem cậu là con chuột nhắt mà thôi, không thể nào thoát khỏi tay lão. Lão hút hàng chục tên bay lại rồi hút nội công, vẻ mặt lão vô cùng sảng khoái. Tửu thấy lão không đuổi theo đùng hết sức, bình sinh vận nhất kê chi bộ bỏ chạy, câu hận trước đó không lo học trọ 7, nếu học trọ 7 thì tốc độ bây giờ là gấp đôi, cơ hội sống sẽ cao hơn. Một lát sau khi đến nơi bố trí cạm bẫy, cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này một cơn gió thổi qua, một cảm giác nguy cơ chưa từng có, Tửu liền lách người, một con cờ xẹt qua người cậu trong tích tắc. Lão yêu dùng tay hút cậu lại. Cơ thể Tửu bay lên hướng đến lão yêu, không do dự Tửu giơ tay lên, ám khí trong tay áo bay ra, nhờ lực hút của lão nên nó bay nhanh hơn rất nhiều. Thấy ám khí Tửu phóng ra, lão yêu cười khinh bỉ phất tay, một luồng gió hất văng ám khí Tửu đi. Nhờ đó Tửu không bị lực hút trong sát na này. Biết là cơ hội chỉ có một, Tửu vừa té chưa xuống đất liền phóng phi tiêu đứt một sợi dây gần đó. Hàng loạt mũi tên phía sau phóng đến lão yêu. Lần thì lão hơi chút bất ngờ liền vận công đầy kinh khí ra, ngăn các mũi tên trúng người. Khi lão đánh văng hết mũi tên thì nhìn quanh không thấy Tửu đâu. Lão cười tự nói, con chuột nhắt chạy nhanh lắm, nhưng hôm nay ngươi gặp ta coi như xui xẻo. Lão định đuổi theo thì khựng lại tự nhủ, khốn kiếp các nội công lại bắt đầu phản phệ. Lão yêu phong ấn vài kinh mạch trong người rồi đuổi theo Túy Tửu tự nhủ. Giết con chuột nhắt này rồi tính sao? Tửu chưa chạy bao xa thì thấy lão yêu đuổi theo phía sau, cậu phát động rất nhiều cạm bẫy. Nhưng chỉ ngăn Hấp Yêu Lão Ma một chút mà thôi. Lúc này đây lão yêu đã thực sự tức giận, trên đường lão gặp rất nhiều bẫy, trong đó một lần lão bị sụp hố, lão bị cây lao dưới hố làm chảy ra chút xíu, không ngờ cây lao có độc. Lão vận công đẩy chất độc ra khỏi cơ thể ngay. Với lão đây là sự sỉ nhục, một tên cao thủ cấp 5 nho nhỏ mà dám làm lão bị thương dù là chút xíu. Lão quyết tâm phải hút sạch nội công túy tửu để rửa hận. Tửu thì than khổ không thôi, lão quỷ bám dai như đỉa đói, nếu không có gài bẫy trước đó hẳn cậu không sống sót tới bây giờ. Lúc này đây bẫy cũng đã hết, tốc độ lão quái tăng lên nhiều đã tiếp cận cậu, hàng loạt con cờ bay xung quanh vèo vèo sượt qua người. Một con cờ phóng đến, lúc này tửu không thể né được nên tay cầm kiếm, vận công hòng dùng nhất kích tất sát. Một trong ba chiêu lúc học trong quân đội để ám sát Hồ Ánh Ly. Chen, kiếm và cờ chạm nhau, con cờ chậm lại nhưng vẫn ép thẳng vào người tửu. Phụt máu phun ra, lần này cậu đã trọng thương. Lão yêu cười đều, hút tửu bay lại, tay bóp cổ cậu rồi hút nội công. Tửu cảm thấy nội công theo kinh mạch truyền qua người lão yêu, cơ thể bắt đầu teo lại. Cậu cười khổ biết hôm nay mình chết chắc không thể nghi ngờ. Dù sao thù cũng đã báo, chỉ tiếc là cậu quá trẻ, cậu mới 19 thôi, còn chưa biết mùi con gái như thế nào. Nếu lúc trước nghe lời con chuột kia thì bây giờ chết không hối tiếc. Nhắc tới chuột tinh, nó co rút trong nhà chuột run cầm cập, lão quá mạnh. Nó chỉ là chuột tinh cấp 1 thôi, mạnh hơn siêu cao thủ một chút. Riêng lão yêu đã đến truyền thuyết gần viên mãn thì nó biết đánh không lại. Cấp độ này tương đương trúc cơ trung kỳ rồi. Có Tịnh Lâm ở đây thì may ra, dù sao Tịnh Lâm cũng là trúc cơ viên mãn. Nhắc đến lão yêu lúc này lão đang hút sản khoái thì lão nhận ra trong người Thúy Tửu có một dòng khí rất lạ truyền vào người, nó không phải chân khí. Lão ngạc nhiên thì không ngờ cơ thể lão bị dòng khí này quấy nhiễu. Các chân khí khác trong người lão bị giải khai, đấu đá nhau loạn xạ. Đùa sao, dù sao lão yêu cũng là phàm nhân, không có linh căn. Dám hút tiên khí Thúy Tửu đó là muốn chết. Một khi không có linh căn mà dám chứa tiên khí vào cơ thể thì kinh mạch không chịu nổi sẽ nổ tung. Người có linh căn thì sẽ giữ linh khí trong đan điền, đạt mức độ cao thì sẽ sinh kim đan sẽ chứa tiên khí. Vì thế sẽ không sợ tiên khí. Đây là lý do vì sao người thường không tu tiên được. Lão yêu lúc này thấy cơ thể kinh mạch mở rộng đau nhất không chịu nổi, lão bèn truyền trả lại tiên khí vào cơ thể Túy Tửu. Các chân khí tán loạn lão cũng truyền qua luôn, dần dần lão bình ổn lại. Lúc này lão thôi truyền qua nữa nhưng các chân khí cứ tuôn trào qua Túy Tửu, lão không cắt đứt được, lão kinh hãi vội rút tay ra. Nhưng tay lão bị Túy Tửu nắm chặt, từ miệng cậu phun ra cây kim cực nhỏ và cực nhanh. Khoảng cách quá gần kèm theo lão yêu không điều khiển được chân khí nên cây kim bay thẳng vào mắt lão. A, lão đau đớn hét lên, lúc này một bóng đen từ cái túi sau lưng cậu nhào ra cắn một phát ngay cổ lão, đó chính là hắc chuột tinh. Cổ lão yêu bị lũng một lỗ to, máu tuôn ra như nước chảy. Chân khí lão ngày càng chảy nhanh hơn qua Túy Tửu, biết mình sẽ khó thoát, lão có mơ cũng không ngờ tên nhóc mình xem như con kiến, con chuột này lại có những thủ đoạn như vậy. Lão oán thầm rồi đôi mắt lóe lên rùa trong bụng. Dám hút chân khí của ta, được cứ hút đi rồi các chân khí khác nhau trong cơ thể ta hút kẻ khác bao lâu nay sẽ tán loạn đấu đá trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ chết đau đớn. Trên một cánh rừng nọ có ngổn ngang xác chết, các xác này chỉ có da bọc xương, một thanh niên người đeo một cái túi quái dị sau lưng, đang tìm kiếm các túi đồ của những xác chết. Thanh niên chính là Túy Tửu, nửa tiếng trước cậu bị lão yêu hút nội công và tiên khí, không hiểu sao lão truyền lại cho cậu. Với trí thông minh của mình cậu liền hấp nạp theo cách tu tiên, khi thấy lão bối rối cậu liền quyết đoán không do dự phóng ám khí trong miệng ra kết hợp chuột tinh ám toán làm suy yếu lão rồi điên cuồng vận chuyển hấp nạp sạch chân. Khí lão yêu, sau đó là ý luôn tay nải bên người lão. Bây giờ thì cậu đang lục soát mấy tên cướp hòng kiếm chát, nếu bỏ thì phí. Không ngờ lão yêu trong người quá trời bí kíp, có bí kíp uyên ương pháo trong cờ tướng, và nhiều bí kíp võ công khác nhau. Duy hấp tinh đại pháp thì không có, đây là một đáng tiếc. Thì có chút xíu, nhưng bọn cướp thì ngược lại tiền bạc thì nhiều, bí kíp thì không có. Túy Tửu vào kinh thành thuê một xe ngựa, và nhờ một tiêu cục bảo vệ cậu đến chân núi Yêu Thú Sơn. Còn cậu ngày thì nghiên cứu võ công đêm ngồi trong xe minh tưởng hấp thu linh khí. Bà tháng qua đi, trên đường tuy có vài rắc rối nhỏ nhưng cuối cùng đến chân núi, nơi đây có một sơn thôn. Tửu trả tiền còn lại cho tiêu cục và xe ngựa, một mình vào thôn. Hết chương 9, sorry các đạo hữu, dạo gần đây tại hạ bận công việc lễ 30. 4 với 1, năm mới rảnh để viết, tại hạ sẽ viết nhanh bù đắp thời gian qua bỏ bê chuyện. Ngoài ra tại hạ cũng hạn chế sử dụng từ ngữ Hán Việt vì đây là tác phẩm Việt nên chẳng có lý do gì mình phải lạm dụng cả. Lão tiên sinh, cách chương.